Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Hai vị trưởng môn nhân hai phái Nga Mi và Không Động liền lao đi, thực hiện theo ý định mà cả hai vừa bàn bạc. Bóng nhân ảnh của cả hai vừa khuất, lão khất cái họ Phong chợt xuất hiện. Lão mỉm cười thú vị khi đưa mắt nhìn theo họ. Và trong khi hai vị trưởng môn còn lo điều động môn nhân để cùng xông vào thảm sát khắp các hang động, lão khất cái họ Phong đã nhanh chân lao mất hút vào một trong những động khẩu âm u ở trước mặt lão. Đúng lúc đó, tại chốn sâu thẳm của một động khẩu nọ, Tống Kim Điêu ung dung cất tiếng gọi: "Âm độc cốc chủ, tại hạ Tống Kim Điêu tuân theo mệnh lệnh cố nhân đến tìm cốc chủ đây." Từ bên trong một câu nói hững hờ bỗng vang ra: "Ngươi tìm sai chỗ rồi tiểu tử, đây không phải là âm độc cốc, và cốc chủ âm độc cốc không có lưu ngụ ở đây. Người đi đi." Nhưng Tống Kim Điêu vẫn đứng yên nguyên vị. Chàng cười lạnh thành tiếng: "Nơi này không phải là âm độc cốc, điều đó thì ai ai cũng biết. Nhưng tại hạ lại biết rằng cốc chủ âm độc cốc vẫn ẩn cư ở đây, và nơi này được gọi là Tiểu Âm Sơn, có phải thế không, Từ Mã cốc chủ?" Tiếng nói từ bên trong liền vang lên và không giấu được vẻ sừng sốt: "Làm sao ngươi biết được nơi này gọi là Tiểu Âm Sơn vậy?" Tống Kim Điều đáp lại nửa đùa nửa nhạt: "Tại hạ vừa nói là tại hạ tuân theo mạng lệnh của cố nhân. Cốc chủ hỏi như vậy là thừa rồi. Cố nhân nào bằng hữu thâm giao của lão phù tính ra không có mấy người đâu. Tiểu tử người hãy nói thử xem." Tống Kim Điều nhếch môi cười lạc: "Cốc chủ đã tự nhận là cốc chủ âm độc cốc rồi sao?" Giọng nói ở bên trong lộ vẻ bực tức: "Lão phu đã tự nhận thì sao? Người nếu không mau nói là ai đã sai phái người đến đây thì đừng có trách lão phu không nể mặt đó." Tống Kim Điều nghiêm nghị đáp: "Chuyện của 3 năm trước tại lãnh hồn cốc, cốc chủ còn nhớ chứ?" "Nhớ thì sao? Ngươi là môn nhân đệ tử của ai trong tứ cốc?" "Tại hạ không nói được." Thanh âm từ bên trong vang ra có phần kinh ngạc: "Tại sao ngươi không nói được, có gì không ổn sao?" Tống Kim Điêu cười nhẹ: "Khi sai phái tại hạ đến đây, dưỡng phụ có căn dặn rõ, một khi chưa diện đối diện với cốc chủ không được lộ ra xuất xứ." Một bóng người từ bên trong chợt bay ra, cho thấy đó là một lão nhân vừa ốm vừa cao, có khuôn mặt xương xẩu và da vẻ của lão cứ tái xanh như người đã lâu năm không trông thấy ánh dương quang. Vừa xuất hiện, lão nhân kia liền lên tiếng hỏi: "Lão phu đã xuất hiện đây rồi, người nói được chưa tiểu tử?" Chàng ung dung phát thoại: "Dưỡng phụ đã kể không sai về diện mạo của cốc chủ. Cốc chủ đúng là người mà tại hạ cần gặp." Vẫn không nghe Tống Kim Điêu nói qua về xuất xứ, Tư Mã Văn Định giọng khẽ rít lên: "Dưỡng phụ của ngươi là ai đây? Ngươi còn chưa chịu nói ư?" Miệng cười mà mắt không cười, chàng lên tiếng đáp: "Dưỡng phụ họ Hoàng, tên là Lãnh Thông." Tư Mã Văn Định thoáng rùng mình: "Là Hoàng Lãnh Thông lão còn tại thế hay sao?" Tống Kim Điều cất giọng nạt đùa: "Dưỡng phụ là hạng người nào mà có thể dễ dàng chết vào tay bọn vô sĩ lão Tư Mã cẩu tặc? Mối hận 3 năm trước đây đã đến lúc lão phải trả rồi, hãy đỡ." Vèo. Nhìn qua thân thủ của chàng, Tư Mã Văn Định bật kêu lên: "Ưng Tráo Công, quá ngươi là hậu nhân của Hoàng Lãnh Thông rồi, được lão phù muốn thử xem ngươi được bao nhiêu chân truyền của Ưng Tráo Phi Thiên đây, xem chiêu." Để đối phó với Ưng Tráo Công của chàng, lão Tư Mã Văn Định nhanh nhẹn dùng sở học bình sinh của lão để chống lại. kình và kình chạm nhau. Tư Mã Văn Định tuy vẫn ổn định cước bộ, nhưng lão không khỏi thất sắc. Khi nhận ra đối phương chỉ là một tên tiểu tử niên kỷ chưa đầy đôi mươi, cũng bình ổn y như lão, lão giận dữ rồi gầm lên: "Hai chục quan lãnh thông đã đào tạo được một cao đồ hữu dụng. Tống tiểu tử, ngươi hãy xem đây." Chứng kình của Tư Mã Văn Định lần này chợt biến đổi, không như lần mới vừa rồi, khiến cho Tống Kim Điều phải kinh ngạc kêu lên: "Đây mà là sở học của lão ư?" Kêu thì kêu, Tống Kim Điều vẫn trầm tĩnh thì thố sở học do Hoàng Lãnh Thông truyền thụ để kháng cự lại chưởng kình thập phần hung hiểm của đối phương vừa đánh ra. Chàng quát lớn: "Hãy xem sát trảo tiêu hồn đây." Tống Kim Điều bị chấn lùi, tuy nhiên chàng lại ung dung nương theo đà để kịp thời biến chiêu và tận lực dỗ vào Tư Mã Văn Định một chiêu nữa: "Tuyệt trảo lưu quyết." Sự nhanh nhẹn của chàng đã làm cho Tư Mã Văn Định phải rống lên: "Hai, ba năm không gặp, công phu của lão hoàng quả có tiến bộ, hãy đỡ đây tiểu tử." Nghe lão nói, Tống Kim Điều cười thầm, vì lão nào biết rằng sự quyền biến trong chiêu thức là do chàng tự nghĩ ra, và đó là tư chất và kinh nghiệm bản thân của chàng. Từng người dưỡng phụ của chàng như Hoàng Lãnh Thông nào có chỉ điểm cho chàng phải ứng phó như thế nào trong mỗi trường hợp khác nhau. Tuy nhiên lời khen gián tiếp của lão Tư Mã cũng có phần nào gợi niềm thương cảm cho chàng đối với đại ân đại đức của dưỡng phụ. Vì nếu chàng không gặp dưỡng phụ truyền thụ cho võ công, chàng làm gì có được ngày hôm nay. Cả hai, một già một trẻ, rốt cuộc đã quần thảo nhau được mười mấy chiêu. Và nếu như Tống Kim Điêu không có tư chất hơn người để kịp thời biến đổi chiêu thức cho phù hợp với tình thế trước mắt, chàng chưa chắc đã là đối thủ của lão Tư Mã Văn Định. Khi lão cứ luôn thi triển những môn công phu này, lúc chàng xuất sơn không hề nghe thấy dưỡng phụ đề cập đến, chứng tỏ đây không phải là võ học thành danh của cốc chủ Âm Độc Cốc. Phần thì không ngờ trước thân thủ vượt quá niên kỷ của Tống Kim Điêu, phần thì muốn mau chấm dứt tình trạng này, Tư Mã Văn Định bỗng gầm lên: "Tiểu tử, lão phu đùa với ngươi đủ rồi, nằm xuống." Hữu thủ dùng chưởng vẫn là loại chưởng kình kỳ lạ lúc nãy. Lão Tư Mã Văn Định còn nhẹ nhàng phất qua tả thủ, và tả thủ của lão chỉ lưu lại trong không khí một làn gió thoảng mà thôi. Tuy nhiên Tống Kim Điêu bỗng lão đảo ngã nghiêng khi bị làn gió phớt ngang qua mặt. Thấy thế Tư Mã Văn Định cười dài: "Lão phu tự xưng là Âm Độc Cốc chủ, đương nhiên phải có lý do. Mùi vị của thất bộ truy hồn độc thế nào tiểu tử?" Nhìn chàng vẫn lão đảo như chiếc thuyền bị sóng dữ dập dùi, lão Tư Mã Văn Định chậm rãi buông tiếng đếm theo nhịp bước chân di chuyển của chàng: "Một, hai, năm." Chàng chợt đứng lại, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cứ như là Tống Kim Điêu vì trúng phải thất bộ truy hồn độc khả năng nên chàng không còn sức lực để tiếp tục lão đảo ngã nghiêng nữa. Lão Tư Mã vẫn cười, và lão đang hoan hỷ chờ đợi chàng bước thêm hai bước nữa để chất độc đủ ngắm, giúp cho chàng về nơi chính suối một cách nhanh chóng. Thật! Và sau cùng, Tống Kim Điêu cũng phải tự giữ thăng bằng nhờ vào bước chân kế tiếp. Tư Mã Văn Định đắc ý đến tiếp: "Sáu! Một bước nữa nào, tiểu tử, ngươi đừng nên chần chừ làm gì. Hãy bước luôn bước cuối cùng để về trình diện Diêm Vương đi." Vì đang đắc ý nên lão Tư Mã Văn Định không nhận ra rằng bước thứ sáu vừa rồi của Tống Kim Điêu là cố tình bước gần về phía lão. Và khi lão vừa dứt lời, Tống Kim Điêu quả nhiên đặt chân bước luôn bước cuối cùng, dĩ nhiên là bước gần thêm nữa về phía lão. Thịch một tiếng, lão đếm to: "Bãi, ngã, ngã này." Tống Kim Điêu quả nhiên đang nghiêng dần người về phía trước, như sắp sửa phải ngã vật ra đất. Tuy nhiên đúng vào lúc này, đáng lý ra chàng phải ngã, chàng bỗng nhiên gầm lên: "Người phải về trình diện Diêm Vương chính là lão đó." Với chiều ưng trảo tích quyết lại được Tống Kim Điêu đánh ra đúng xuất kỳ bất ý, lão Tư Mã Văn Định hoàn toàn bị bất ngờ. Bộp một tiếng, nửa bên đầu của lão Tư Mã chợt dở ra, để lộ một phía não bộ trắng toát. Tư Mã Văn Định trước khi ngã gục còn bật lên hỏi một câu: Người không sợ độc? Rồi phịch một tiếng khom người, để lao năm đầu ngón tay dính đầy máu vào y phục của lão Tống Kim Điêu thì thào bảo lão: Không phải ta không sợ độc, chỉ vì ta đã lường trước nên đã phòng bị sẵn. Lão yên tâm, Du Thuần vẫn đang đợi lão ở Nại Hà Kiều, lão sẽ không có cô độc đâu. Chàng đứng lên và chợt nhìn thấy từ trong bọc áo của lão Tư Mã đang lò ra một góc nhỏ của một vật y như là quyển sách. Vật đó phải nhú ra là do động tác của chàng khi lao năm đầu ngón tay vào y phục của lão ta. Chàng cười mỉm, công phu của lão có phần khác lạ, chắc là do quyển kinh sách này mà ra. Bình bất yếm trá, lão dù khổ luyện thêm 10 năm nữa, nếu lão không đủ thủ đoạn cũng không thoát được cái chết đâu. Cáo biệt nha. Vẫn không ngó ngàng đến quyển sách nọ, Tống Kim Điêu quay người bỏ đi. Nhưng lúc chàng sắp sửa ly khai âm sơn, một hàng người gồm 10 nhân vật võ lâm đang đứng chắn lối ở phía trước, khiến cho chàng phải dừng cước bộ. Một nhân vật trung niên với thanh trường kiếm lấp ló sào dài, vừa nhìn thấy chàng liền tiến lên mấy bước. Với khí khái lẫm liệt, nhân vật đó lên tiếng hỏi: Thiếu hiệp có phải họ Tống tên là Kim Điêu không? Chàng lãnh đạm gật đầu: Không sai, tại hạ đúng là Tống Kim Điêu. Xin thứ cho tại hạ mắt kém, không nhận ra tôn giá là ai. Nhân vật nọ khi đã biết chàng chính là Tống Kim Điêu, liền lẳng lặng gật đầu ra hiệu cho mọi người ở phía sau. Người này cũng gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy điều này là tuy có cảm giác bất an, nhưng Tống Kim Điêu vẫn đứng yên chờ nghe nhân vật nọ đáp lời. Nhân vật nọ xưng danh: Bản nhân họ Trương, đơn danh là Tùng. Tuy được mọi người mến mộ ban tặng cho ba chữ Thiểm Điện Kiếm, nhưng bản nhân vẫn tự nhận mình là một môn nhân đệ tử kém cỏi nhất của bản phái Ngà Mì. Tống Kim Điêu nói vài lời khách sáo: À, thì ra là Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng tiền bối. Tiền bối như đang cố tình, đang tìm kiếm tại hạ có phải không? Trương Tùng nhẹ gật đầu: Đúng vậy, bản nhân vì muốn làm rõ một vài điều nên không ngại quấy quả thiếu hiệp. Tiền bối bất tất phải khách khí, có điều gì muốn chỉ giáo tiền bối cứ nói ngay cho, tại hạ đang hầu nghe. Quay đầu nhìn quanh một vòng thật nhanh, như đang trông chờ một điều gì đó. Trương Tùng sau đó mới hỏi: Có hai điều mong thiếu hiệp nói thật cho. Điều thứ nhất, có phải thiếu hiệp là đệ tử của Ưng Trảo Phi Thiên Hoàng Lãnh Thông Bảo Chủ Hắc Ưng Bảo hay không vậy? Trương Tùng dừng lời, có ý chờ đợi nghe lời đáp của Tống Kim Điêu. Tuy nhiên chàng vẫn không hề động dung khi thản nhiên bảo: Tiền bối bảo là có hai điều, điều thứ hai là gì? Tiền bối nói xong rồi tại hạ sẽ trả lời luôn thể. Khẽ hắn giọng, Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng dè dặt hỏi: Điều thứ hai chẳng hay thiếu hiệp có thể cho bản nhân biết mục đích của thiếu hiệp khi tiến đến âm sơn này không? Đến lúc này Tống Kim Điêu mới đáp: Rất tiếc, do có nghiêm lệnh của dưỡng phụ, không thể đáp được. Dù chỉ là nửa điều, lỗi quá, tại hạ đành phải để tiền bối phải thất vọng. Tuy có phần biến sắc nhưng Trương Tùng lại nhanh chóng giữ được trầm tĩnh. Trương Tùng lại đưa ánh mắt nhìn quanh và bất ngờ kêu lên: Hay quá, tệ trưởng môn nhân đã đến rồi, thiếu hiệp có muốn nói gì xin nói với tệ trưởng môn nhân. Tống Kim Điêu cũng sớm nhận ra sự xuất hiện của hai bóng nhân ảnh với khinh thần pháp thượng thừa, và chàng hiểu hai bóng nhân ảnh này xuất hiện là do người lúc nãy tự rời đi thông tri cho họ biết. Và khi hai bóng nhân ảnh này hiện thân, Tống Kim Điêu không khỏi xào xuyến trước dung nghi tuyệt phàm của một thiếu nữ có niên kỷ sắp xỉ bằng chàng. Chàng chưa kịp đưa mắt nhìn sang nhân vật thứ hai cũng hiện thân với nữ nhân tuyệt sắc nọ, nàng ta đã cất giọng thanh tao như tiếng chuông ngân hỏi chàng: Thiếu hiệp là Tống Kim Điêu? Chàng gật đầu và cố trấn tĩnh để hỏi lại: Còn cô nương? Cô nương là trưởng môn Nga Mi phái, chẳng hay tôn danh đại tánh của cô nương là gì? Nhân vật nọ chợt nói chen vào: Ngươi hỏi nhiều như thế để làm gì? Bọn ta biết ngươi là Tống Kim Điêu, và ngươi cũng chỉ cần biết ta và vị cô nương đây là trưởng môn của hai phái Nga Mi và Không Động. Như thế là đủ rồi. Ngươi có phải là đệ tử của Ân Trảo Phi Thiên Hoàng Lão Tặc hay không? Ngay khi nhân vật nọ lên tiếng, Tống Kim Điêu lập tức chuyển ánh mắt sang nhân vật nọ. Và chàng liền nhận ra, từ cử chỉ lời nói cho đến phong thái của nhân vật nọ, tất cả đều nói lên được sự thẳng thắn bộc trực của nhân vật nọ. Và chính do sự thẳng thắn bộc trực này, chàng buộc phải làm mặt giận khi nghe nhân vật nọ thốt ra lời phỉ báng dưỡng phụ của chàng. Chàng mắng, mở miệng ra là mắng người, lời lẽ của các hạ khó được xem là lời lẽ của một vị chưởng môn nhân. Nhân vật nọ liền có phần phản ứng, ai dám bảo phích lịch thần quyền Dương Thiên Hữu ta không đáng là chưởng môn nhân Không Động phái hả? Người chán sống rồi sao tiểu tử? Vừa nghe được lời lẽ đầy phẫn nộ của Dương Thiên Hữu, Đào Hoa Nữ chợt lắc đầu kêu lên, Dương chưởng môn, mọi chuyện vẫn còn chưa minh bạch, chưởng môn bất tất phải làm toa chuyện như thế này. Trái ngược với sự can ngăn của Đào Hoa Nữ, Tống Kim Điêu quyết không chịu kém vì sợ mất mặt trước tràng giai nhân tuyệt sắc. Chàng lạnh lùng chăm chọc, thần quyền thì đã sao, chưởng môn Không Động phái thì đã sao nào? Ở trên đời này lúc nào mà không có những hạng người hữu danh vô thực? Không chịu đựng được nữa, Dương Thiên Hữu liền gầm gian dội, tiểu tử, người muốn chết mà. Bên tả một quyền, bên hữu một quyền, cùng với bộ tấn vững như núi Thái Sơn. Dương Thiên Hữu vừa động thủ ra chiêu liền dây kính Tống Kim Điêu vào giữa, bằng những ánh quyền với quyền phong thật sự lợi hại. Có phần bất ngờ cho nên khi Tống Kim Điêu nhận ra sự thể, thì quyền ảnh của đối phương đã tiếp cận ngay bên người của chàng. Tránh thì không kịp, dùng Ưng Trảo công để đối phó càng không xong. Tống Kim Điêu nhất thời lúng túng, đứng bên ngoài nhìn vào, Đào Hoa Nữ lắc đầu ngoài ngoại. Ý tứ của nàng như thế nào chỉ có một mình nàng ta biết mà thôi. Và Đào Hoa Nữ không khỏi lo sợ cho Tống Kim Điêu, một nam nhân rất là khôi ngô tứng tú, vì chàng hầu như không có cách nào để đối phó với phích lịch thần quyền của Dương Thiên Hữu. Đúng lúc đó khi sinh mạng treo chuông, không hiểu sao chàng lại khoa nhanh hữu thủ. Chiêu thức của chàng khó có thể nói là trảo, là quyền hay là chưởng. Tuy vậy, ngay khi hữu thủ của chàng vừa cất lên, bóng ảnh quyền của Dương Thiên Hữu liền bị khuấy động. Tiếp theo đó, không đầy một lần, cái chớp mắt, quyền kình của đôi bên vừa chạm vào nhau tạo thành một dây chấn tình. Bung bung bung. Động tác của Tống Kim Điêu chợt chấm dứt một cách đột ngột. Và như Đào Hoa Nữ nhìn thấy, hữu chưởng của Tống Kim Điêu đang chực chờ sẵn ở lòng bàn tay. Chàng chỉ cần hất mạnh ra, cùng một lúc với động tác nhã kình, chắc chắn là Dương Thiên Hữu khó tránh được việc bị trúng thương. Cũng nhận ra điều này, Dương Thiên Hữu nhanh tốc lùi lại với thần sắc thật khó coi. Càng khó coi hơn chính là thần sắc đang hết sức quái dị của Tống Kim Điêu. Vì chiêu thức chàng vừa thi triển trong lúc thập tử nhất sinh chính là một phần không đầy đủ của tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công tuyệt học. Chàng không ngờ hành động này của chàng lại có khả năng hóa giải được quyền pháp lợi hại của Dương Thiên Hữu. Và thần sắc kỳ quái của chàng chính là do chàng đang ngầm nghĩ đến chéo lụa có năm bức đồ hình nọ. Phẫn uất và bất phục, Dương Thiên Hữu lập tức nhân lúc thần sắc còn đang ngơ ngác của Tống Kim Điêu, ông ta đã gầm lên một lần nữa, ta không tin hạng người như ngươi là có đủ khả năng hóa giải phích lịch thần quyền. Tống Kim Điêu hãy đỡ. Rồi chách chách chách liên tục, Dương Thiên Hữu chợt thay đổi đấu pháp. Lần này là quyền cách không, lão không cần phải tiếp cận vào chàng như khi nãy nữa. Nhìn thấy đấu pháp của Dương Thiên Hữu, Đào Hoa Nữ không hiểu sao thẳng thốt kêu lên và lo ngại, phích lịch phá sơn quyền, Dương chưởng môn cần gì phải nặng tay như vậy chứ? Nghe lọt tai năm chữ phích lịch phá sơn quyền, Tống Kim Điêu bất ngờ cười phá lên. Được, tại hạ sẵn lòng lãnh giáo tuyệt học của chưởng môn, hãy xem đây. Với tư chất thông tuệ, chỉ sau một lúc ngắn ngủi nghỉ suy, Tống Kim Điêu mơ hồ hiểu ra tư thế tiếp nối của năm bức đồ hình nọ. Và đương nhiên là chàng cũng nghĩ được, cách đưa chân khí từ quyển mạch tay đi đến quyệt lao cung ở lòng bàn tay để phát ra thành kình. Đúng hay không chàng phải thử mới biết được. Vì thế, khi hữu thủ khoa lên theo tư thế tiểu thừa kim cang đại ấn công, chàng còn hòm sẵn tả trảo ứng công để ứng phó nếu phải gặp vào tình cảnh nguy ngập. Và thật là bất ngờ khi hữu thủ của Tống Kim Điêu dùng ra hết đà, từ lòng bàn tay của chàng liền xuất hiện một luồng cường khí mạnh mẽ. Tích lịch phá sơn quyền của Dương Thiên Hữu cũng vừa dặn lao đến. Chách chách, cương kình và quyền phong của song phương liền va chạm vào nhau. Ầm ầm, Tống Kim Điêu nhận thấy Dương Thiên Hữu phải cố gắng lắm mới giữ nguyên vị, liền há miệng cười lên phấn khích. Đã đủ rồi chưa? Chưởng môn nhân, tại hạ còn có việc gấp bên mình, tạm thời xin cáo biệt. Đưa mắt nhìn theo Dương Thiên Hữu kêu lên phi thiên ưng pháp, và tiếp đó là tiếng kêu hoang mang của đào hoa nữ. Thần pháp thì đúng, nhưng chưởng pháp lại không phải. Tại sao lại như vậy? Hậm hực, Dương Thiên Hữu lên tiếng quát. Đuổi theo! Đào hoa nữ cũng động thân đuổi theo. Được một lúc, do không nhìn thấy Tống Kim Điêu đâu nữa, đào hoa nữ thất vọng dừng lại. Chúng ta đuổi không kịp nữa rồi. Cảm nhận được điều này, Dương Thiên Hữu đành phải dừng lại. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Dương Thiên Hữu chợt lên tiếng. Đào hoa nữ lại một lần nữa phải tán thành nhận định của Dương Thiên Hữu, chưởng môn không động. Hết làng hòa cốc lại đến âm độc cốc, Tống tiểu tử chắc chắn phải tìm đến địa điểm kế tiếp là quả lòng cốc rồi. Đào hoa nữ chợt bổ sung thêm. Dương chưởng môn đừng quên khô lâu cốc của Nhậm Lợi Thân. Dương Thiên Hữu cười lạnh. Dương mổ không phải là quên, chỉ vì từ nơi này đi đến quả lòng cốc gần hơn là so với khô lâu cốc của họ Nhậm. Quay lại nhìn bọn môn nhân đệ tử của hai phái Nga Mi và Không Động lúc này mới chạy đến, Dương Thiên Hữu hạ lệnh. Toàn bộ đệ tử bản phái phải lưu lại đây, quyết tìm cho bằng được tung tích của Tư Mã Văn Định. Bốn chưởng môn sẽ cùng phái Nga Mi đi đến quả lòng cốc. Mọi người nghe rõ chưa? Trong khi bọn đệ tử của phái Không Động lên tiếng nhận lệnh, đào hoa nữ tỏ ra lo ngại nói. Lực lượng của chúng ta càng lúc càng ít dần, dù có đi đến quả lòng cốc cũng khó lòng đạt được kết quả. Dương chưởng môn có nhận ra điều này không? Thở ra, Dương Thiên Hữu đáp. Ê, nhận ra thì sao? Chúng ta làm gì kịp thông tin đến tác phái kia? Không lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn ác ma tha hồ mà truyền tay nhau bạch cốt chân kinh để sau này tạo thành đại họa cho Gió Lâm ư? Đào hoa nữ lúc này chợt mỉm cười nói. Ai bảo Dương chưởng môn là chúng ta không kịp thời thông tin cho các môn phái? Dương Thiên Hữu kinh ngạc. Chưởng môn làm được ư? Đào hoa nữ lắc đầu. Bốn chưởng môn khi không vẫn có người làm được mà. Ai? Đào hoa nữ không vội đáp. Nàng đưa mắt nhìn về phía trước và bất ngờ gọi to. Phong Thúc Thúc, tiểu nữ có việc muốn nhờ cậy Phong Thúc Thúc đây. Kinh nghi, Dương Thiên Hữu khẽ lên tiếng hỏi. Là Nhất Nhật Bất Tử Phi Cái ư? Đào hoa nữ gật đầu với Dương Thiên Hữu nhưng lại hướng giọng về phía trước để tiếp tục gọi. Phong Thúc Thúc có nghe tiểu nữ nói không? Thúc Thúc cố tình ẩn mãi thì đừng có trách tiểu nữ dùng đến bửu bối của... Đào hoa nữ chưa kịp nói rõ là bửu bối của ai thì từ phía trước lão khất cái họ Phong liền ông ống kêu lên. Được rồi, ta đến đây, ngươi không cần phải uy hiếp ta nữa. Trời ơi, ta đã nói rồi, mỗi lần gặp ngươi là lão khất cái ta khó lòng ăn ngon ngủ yên mà. Nhìn bộ dạng thất thiểu của lão cái, đào hoa nữ cười tinh ranh lên. Phong Thúc Thúc, muốn ăn ngon ngủ yên thì mau giúp tiểu nữ một việc, bằng không thì... Đi đến đủ gần, lão khất cái liền xua tay loạn xạ, rồi ồm ồm hỏi. Có phải người muốn ta dùng thuật phi cáp truyền thư của bổn bang để thông tri đến các phái có phải không? Nghe thấy Dương Thiên Hữu cả mừng. Nếu được Phong lão tiền bối giúp tay với thuật phi cáp truyền thư, danh bất hư truyền của cái bang, lo gì các võ phái không kịp thời đến quả lông cốc. Phong lão cái biểu môi xì một tiếng thật dài. Danh bất hư truyền cái mốc xì, theo ta Tống tiểu tử nọ chưa chắc để bọn người bám được. bọn ngươi rồi cũng phí công thôi. Phong Thúc Thúc nói như vậy là có ý gì? Thúc Thúc cho y không có liên quan đến Ưng Trảo Phi Thiên sao? Nghe khẩu ngữ của Đào Hoa Nữ chừng như không có ý dọa dẫm. Ông lão cai nói một cách trịnh trọng rằng: Phải hay không thì ta chưa biết, ta chỉ biết chắc rằng bọn ngươi dù có đến được Quả Long Cốc hay Khô Lâu Cốc cũng vậy, bọn ngươi vẫn không tài nào nhìn thấy y hội diện với Tả Xích Long hoặc Nhậm Lợi Thân, và bọn ngươi cũng không thể nào buộc được y phải cung xưng sư thừa. Ngấm ngầm bất phục, Dương Thiên Hữu lên tiếng bảo: Nếu không phải vừa rồi giảng bối sơ ý, Tống Kim Điêu đâu có dễ gì thoát được. Lần đến Quả Long Cốc này, nếu các võ phái kịp thời bổ thiên la địa võng, thằng Tống tiểu tử chạy đầu cho thoát chứ. Phong lão tái cười miệng: Đến chỗ ẩn nấp của bọn tứ cốc như thế nào bọn ngươi còn chưa biết, làm sao bọn ngươi có thể bổ văn thiên la địa võng đây? Lời nói của Phong lão cái quả nhiên là sự thật. Đào Hoa Nữ càng nghe càng thất vọng, tuy nhiên nàng vẫn hỏi: Rốt cuộc Phong Thúc Thúc có chịu giúp tiểu nữ thông tri đến các võ phái không? Phong lão cái chưa kịp đáp thì Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng bỗng chạy đến kêu lên: Không xong rồi, Chưởng Môn Tư Mã Văn Định đã bị hạ thủ rồi. Đào Hoa Nữ giật mình kêu lên: Trương Nhị Thúc đã tìm được cốc chủ Âm Độc Cốc rồi sao? Lão bị kẻ nào hạ thủ? Trương Tùng sau khi thi lễ với Phong lão cái và cả Dương Thiên Hữu bèn nói tiếp: Lão bị hạ thủ bởi Ưng Trảo Công, và kẻ hạ thủ rất có thể là tiểu tử Tống Kim Điêu. Đào Hoa Nữ xa sầm nét mặt: Phải thì phải, không phải là không phải. Trương Nhị Thúc dựa vào đâu mà võ đoán hung thủ là Tống Kim Điêu? Dương Thiên Hữu do có thành kiến với Tống Kim Điêu cho nên hậm hực, thì nói chen vào: Quanh đây năm dặm, ngoài người của hai phái chúng ta chỉ có Tống Kim Điêu xuất hiện, không phải y là hung thủ thì còn ai vào đây? Đào Hoa Nữ thở dài: Cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Trương Nhị Thúc còn phát hiện được điều gì nữa không? Trương Tùng chợt hạ thấp giọng nói với vẻ khẩn trương: Chưởng môn đệ tử đã sục tìm khắp người của Tư Mã, vật đó không có trong người của lão. Biết Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng đang đề cập đến Bạch Cốt Chân Kinh, Đào Hoa Nữ chợt biến sắc: Thật vậy ư? Vậy thì nguy mất. Dương Thiên Hữu hoang mang: Chưởng môn nhân lo ngại điều gì? Đào Hoa Nữ kinh ngạc nhìn Dương Thiên Hữu, vì thường nhật Dương Thiên Hữu là hạng người vừa trầm tĩnh vừa chất chứa đầy mưu lược. Điều mà Đào Hoa Nữ chưa kịp nghĩ ra thì Dương Thiên Hữu đã nghĩ ra rồi, nhưng hiện tình lại không phải như vậy. Xem ra Dương Thiên Hữu vì quá tức giận đó với Tống Kim Điêu nên đã mất đi bản sắc vốn có. Phong lão cái như đoán được ý niệm của Đào Hoa Nữ nên cười cợt Dương Thiên Hữu: Tiểu tử họ Dương kia, hôm nay ngươi làm sao vậy? Ý của Đào Hoa Nữ là lo ngại cho tính mạng của Du Thuần, người không nghĩ ra thật sao? Giật mình, Dương Thiên Hữu cũng phải công nhận điều lo ngại của Đào Hoa Nữ là đúng. Không sai, nếu vậy Tả Xích Long và Nhậm Lợi Thân phải là những kẻ kế tiếp bị Ưng Trảo Phi Thiên hạ thủ. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Không khéo lão hoàng lãnh thông một mình chiếm đoạt chân kinh, võ lâm e sẽ nguy mất. Đào Hoa Nữ lại thở dài: Vì bình thường câu hỏi phải làm gì bây giờ là do nàng đặt ra cho Dương Thiên Hữu. Nay Dương Thiên Hữu vì một chút bấn loạn đã mất hết tự chủ và phải hỏi ngược lại nàng. Nàng đành phải tự sắp đặt. Việc kéo đến Quả Long Cốc đương nhiên là không thể chậm, và việc thông tri cho quần hùng các võ phái càng không nên chậm trễ. Vì Tư Mã Văn Định đã chết, phái Không Động của Chưởng Môn không cần phải lưu lại đây. Chúng ta nên nhanh chóng kéo đến Quả Long Cốc. Còn về phần thông tri cho các võ phái thì vừa chạm phải mục quan của Đào Hoa Nữ, Phong lão cái vội vã gật đầu: Ngươi không cần nhắc lại, ta đã biết phải làm gì rồi. Dây vào tên tiểu liễu đầu của ngươi quả thật là không dễ chút nào. Nhìn thấy Phong lão cái dễ dàng tuân theo sự bố trí của Đào Hoa Nữ, Dương Thiên Hữu không khỏi băn khoăn: Tiểu Ngọc, nàng có cách gì mà sai phái được Phong lão tiền bối vậy? Chợt nghe Dương Thiên Hữu gọi tên tộc của mình, Đào Hoa Nữ lo ngại nhìn quanh. Và tuy xung quanh không còn ai cả, tất cả đều đi về phía Quả Long Cốc theo sự xếp đặt của nàng. Nhưng Đào Hoa Nữ cũng nhỏ giọng căn dặn: "Thiên Hữu ca, ca ca muốn gọi muội thế nào cũng được, nhưng ca ca nên giữ ý một chút thì hơn. Nhất là vào những lúc như thế này, thật không tiện cho chúng ta xưng hô thân mật." Dương Thiên Hữu tóe miệng cười: "Được rồi, ta nhớ rồi, ta sẽ giữ gìn. Vậy ta sẽ gọi nàng là trai trưởng môn, như vậy có được chưa?" Đào Hoa Nữ tra Tiểu Ngọc hài lòng gật đầu: "Dương trưởng môn giữ ý như vậy là được rồi. Còn việc của Phong Thúc Thúc, Dương trưởng môn tạm thời đừng nên hỏi đến. Bằng không, nếu sự việc dở lỡ, gia mẫu khó lòng tha thứ cho muội." Dương Thiên Hữu cau mặt: "Có liên quan đến lệnh đường ư?" Đào Hoa Nữ nghiêm mặt: "Đã bảo là Dương trưởng môn đừng tìm hiểu nữa kia mà. Không còn sớm nữa đâu. Chúng ta đi nhanh lên kẻo muộn." Dương Thiên Hữu lặng lặng đi bên cạnh người Ngọc. Và Dương Thiên Hữu không thể không nhớ đến sự nghiêm khắc đến lạ lùng của mẫu thân Đào Hoa Nữ. Nếu mẫu thân Đào Hoa Nữ không quá nghiêm khắc thì sự thân thiện giữa hai người giờ đây đã thêm phần gắn bó. Trai tài gái sắc, huống chi là Dương Thiên Hữu và Đào Hoa Nữ đều là những nhân vật nhất môn chi chủ, đứng đầu hai võ phái lớn là Nga Mi và Không Động. Tình ý của cả hai dù thấm thiết đến đâu cũng phải cố dằn lòng đè nén trước sự nghiêm khắc của mẫu thân Đào Hoa Nữ. Chính vì sự nghiêm khắc của gia mẫu, Đào Hoa Nữ chẳng khác nào một tiểu thư đài các khuê môn bất xuất. Mỗi bước chân đi của nàng lúc rời khỏi sơn môn đều có người đi theo giám sát. Và lần này là Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng, nhị sư thúc của nàng. Do đó khi nãy nàng mới căn dặn Dương Thiên Hữu phải luôn luôn giữ ý là vì nguyên do này. Cùng với việc lao sư động chúng của hai phái Không Động và Nga Mi, tin đồn về cái chết thảm của Tư Mã Văn Định cũng được loan truyền. Tiếp đó khi năm võ phái còn lại là Thiếu Lâm, Võ Đan, Thanh Thành, Hoa Sơn, Côn Luân, do nhận được phi cáp truyền thư của cái bang, cũng kéo đến Quả Long Cốc, thì tin về cái chết thảm của Trích Tinh Thủ Du Thuần cũng đã được chấp cánh bay xa. Ai ai đều đã là người giang hồ đều biết rõ hai tên này, chỉ trừ hai người trong cuộc. Một thì đi trước thông tin, còn một thì bị Thiên La Địa Võng bủa dây. Cả hai không hề hay biết gì cả, và cả hai đang mặt đối mặt với nhau tại một thạch thất ngầm, sau khi xuyên qua một địa đạo ngầm ở dưới lòng đất và nằm ngay ở phía dưới Quả Long Cốc. Nhìn Trang Nam Nhi tuấn tú hiên ngang đứng đối diện một lão nhân có đôi mắt tròn xoe như đôi lục lạc, nhưng hai hàng lông mày không hiểu tại sao lại đỏ hoe, che chắn ở bên trên và muốn buông rũ xuống đôi mắt, chợt lên tiếng hỏi: "Ngươi vừa nói là có người điểm chỉ cho ngươi biết lối đi vào Quả Diệm Thất này, kẻ đó là ai vậy?" Trang Nam Nhi tuấn tú nọ nhếch môi đáp lại: "Là người này." Vừa nói chàng ta vừa quầm tay, đầu ngón tay khiến cho bàn tay của chàng như hóa thành năm cái móng vuốt sắc bén của loài chim điểu. Vừa nhìn thấy điệu bộ của chàng, Xích Mi lão nhân chợt kêu lên: "Ưng Trảo Công, ngươi là người của họ Hoàng gửi đến đi." Trang Nam Nhân tuấn tú nọ cười lớn: "Nhãn quan của cốc chủ quả nhiên là tinh tường. Ưng Trảo Phi Thiên là dưỡng phụ, tại hạ là Tống Kim Điêu." Sau một lúc thảng thốt, Xích Mi lão nhân hoàn toàn trấn tĩnh lại. "Tống Kim Điêu dưỡng tử Hắc Ưng Bảo chủ, tên của ngươi thật hợp với lão họ Hoàng. Hoàng Lãnh Thông hiện giờ đang ở đâu?" Tống Kim Điêu lạnh giọng đáp lại: "Lãnh Hồn Cốc." Giật mình đánh thoát, Xích Mi lão nhân sau đó chợt nhận ra là mình thất thố, bèn nghiêm giọng nạt lớn: "Cuồng đồ, ngươi tìm đến đây để làm gì hơ? Muốn đòi nợ thay cho Hoàng Lãnh Thông ư?" Tống Kim Điêu không tỏ ra sợ hãi trước sự quát nạt của Xích Mi lão nhân. Ăn miếng trả miếng, chàng nạt lại lão: "Thả Xích Long, nếu lão biết có ngày hôm nay thì năm xưa lão đừng nên dùng trò đốn mạc hãm hại dưỡng phụ của ta. Động thủ đi." Không đợi cho chàng nhắc đến lần thứ hai, Xích Mi lão nhân chính là Tả Xích Long cốc chủ Quả Long Cốc, liền quanh tay xuất chưởng: "Được, ta giết người trước, sau đó chờ Hoàng Lãnh Thông đến. Nạp mạng đi." Không chậm trễ, Tống Kim Điêu nhanh nhẹn dịch bộ và vận dụng ứng trảo công để đối phó với quả long chưởng của tốc chủ quả long cốc. Dù một tiếng, nhìn thấy thân thủ của chàng, Tả Xích Long rống lên: "Tiểu tử, nữ như ngươi mà đòi giao đấu với ta ư? Đáng chết!" Ầm! Sau tiếng chấn kinh, song phương vẫn đứng nguyên vị trí. Cả hai lườm lườm nhìn nhau, âm thầm thán phục chân nguyên nội lực của đối phương. Một người thì nghĩ, Dưỡng Phụ nói đúng lắm, trong tứ cốc chủ, chỉ có Tả Xích Long là danh phụ thực lực. Lão không lợi dụng độc dược như Lan Hoa cốc hoặc Âm Độc cốc, ta không được xem thường lão. Ngược lại Tả Xích Long thì lại nghĩ, 3 năm không gặp, không ngờ Hoàng Lãnh Thông chẳng những không chết, lại còn đào luyện được một cao độ xuất chúng. Nếu ta không kịp thời vận dụng công phu Bạch Cốt để quỷ diệt tên tiểu tử này, để Hoàng Lãnh Thông xuất hiện trợ lực, ta e không qua được phen này. Vô hình chung ý nghĩ thận trọng cũng xuất hiện ở cả hai. Và thế là Tả Xích Long nhanh tốc thay đổi đấu pháp, còn Tống Kim Điêu tuy vẫn thi triển ưng trảo công, nhưng chàng lại hờm hờm chiêu thức có quy lực kinh nhân, đó là tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Ào âm âm, đã qua một vài lần cùng người giao thủ, ít nhiều gì Tống Kim Điêu cũng tích lũy được kinh nghiệm bản thân. Chàng dù đang bị Tả Xích Long dùng công phu kỳ bí áp đảo, nhưng nhờ vào những gì tích lũy được, chàng vẫn ung dung ứng phó, thoạt tiến thoạt lui, khi tả khi hữu. Tống Kim Điêu phối hợp nhịp nhàng giữa các chiêu thức ưng trảo công với phi thiên ưng pháp. Có thể nói là võ công của chàng bây giờ không thể thua kém so với ưng trảo phi thiên Hoàng Lãnh Thông những năm trước. Và nếu là như vậy, trước kia Tả Xích Long không phải là đối thủ của Hoàng Lãnh Thông, thì bây giờ dù có Bạch Cốt công phu trợ lực, Xích Long vẫn không thể bức dồn Tống Kim Điêu vào tử địa. Chưa hết, càng giao đấu nhiều chừng nào, Tống Kim Điêu càng tăng thêm nhiều nhận thức đối với công phu bản lĩnh của Tả Xích Long. Do tư chất thông tuệ khác phàm mà ưng trảo phi thiên Hoàng Lãnh Thông phải gọi là kỳ tài võ học, không bao lâu Tống Kim Điêu đã nhìn ra nhiều chỗ sơ hở trong công phu kỳ bí của đối phương. Công phu của Tả Xích Long tuy biến ảo nhưng lại thiếu hẳn quy lực, chỉ có chiều rộng mà không có chiều sâu. Nhận định được điều này, vô tình Tống Kim Điêu phát hiện một nghi vấn. Phải chăng công phu của Tả Xích Long không hề liên quan gì đến quả long chưởng, là công phu võ học thành danh của lão ta? Có thể nào cũng như Du Thuần và Tư Mã Văn Định, Tả Xích Long hiện giờ đang tu luyện một loại công phu nào khác không phải là sở trường của họ? Vào lúc này Tống Kim Điêu làm gì có thời gian để suy nghĩ tìm tòi lời giải đáp cho nghi vấn trên. Nhận định được sở học của Tả Xích Long có điểm khuyết yếu, Tống Kim Điêu bèn lập sẵn dự mưu. Chàng gầm lên liền một lúc: "Lão Tạc, hãy xem ưng trảo đoạt mệnh đây." Ầm! "Còn nữa này, ưng trảo tích quyết." "Ào! Sát trảo tiêu hồn." Dù chân lực nội lực ngang nhau, nhưng do bóng trảo cứ chập trùng bổ xuống đầu, cho nên Tả Xích Long có phần bối rối. Nhân cơ hội đó, Tống Kim Điêu vội thi triển phi thiên ưng pháp để nhanh chóng tiến nhập vào lão. Khi đến đủ gần, chàng gầm lên một lần nữa: "Lão Tạc, náp mang." Hữu thủ khoa lên chiêu thức đầy quy lực, tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công liền được chàng thi triển. Đã giận gì bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh cho thất điên bát đảo, Tả Xích Long tức tối thi triển quả long chưởng: "Súc sinh, là ngươi tự tìm cái chết." Dồn được Tả Xích Long phải dùng đến sở trường là quả long chưởng, một môn công phu mà chàng đã từng được Dưỡng Phụ điểm quá rõ những chỗ yếu kém. Tống Kim Điêu buông ra một tràng cười cực kỳ tàn khốc: "Tuyệt trảo lưu quyết, hãy đỡ." Sau tiếng chấn kình do quả long chưởng chạm phải đại ấn công của tiểu thừa Kim Cang, là tiếng kêu hải hùng của lão Xích Long. Bộp một tiếng, tả trảo của Tống Kim Điêu theo chiêu thức tuyệt trảo lưu quyết đã bóp vỡ thiên linh cái của Tả Xích Long rồi.